Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện ngắn Cô áo lụa hồng của tác giả Thạch Lam. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Hiệp đi thong thả trong phố, mũ đội lệch, miệng ngậm thuốc lá. Chàng vừa đi vừa nhìn đám người qua lại tấp nập dưới bóng nắng ấm của sáng mùa thu. Thỉnh thoảng, Hiệp đứng dừng lại trước một cửa hiệu bán đồ trang sức. Anh ta sung sướng ngắm nghía những cái mũ phớt mềm mại, những dây lưng đẹp đẽ và những cà vạt lụa nhiều màu rực rỡ. Tuy không có tiền để mua những thứ đó, nhưng trông ngắm không cũng đủ cho Hiệp hưởng mấy cái vui thú của những cuộc đi chơi phím. Nhất là trong những cuộc đi chơi của Hiệp lại còn có một mục đích khác nữa. Cứ mỗi buổi sáng chủ nhật, anh ta thắng bộ, nói là đi chơi mát, nhưng chính thực ra chỉ cố để trông ngắm các thiếu nữ Hà Thành. Sự kinh nghiệm đã bảo cho chàng biết rằng chủ nhật là cái buổi ở trong phố có lắm các tiểu thương nhất. Giờ các cô đi sắm sửa quần áo và phấn sáp, nước hoa, một công việc mà Hiệp cho là hợp với tính cách người thiếu nữ hơn cả. Chính cái sung sướng của Hiệp là được trông thấy một cô thiếu nữ xinh xắn đứng chọn các hàng mẫu để may áo kiểu mới, hay là chọn các thứ phấn và nước hoa đựng trong những cái hộp đẹp đẽ. Có khi chàng đứng lặng hàng giờ hay suốt cả buổi sáng trước một cửa hiệu bán tơ lụa để nhìn các cô thiếu nữ mua hàng. Chàng nhìn những mái tóc đen nhánh che lấp vành tay hồng hồng và xinh xắn, những sợi tóc mai lờ thờ trên má phơn phớt, những tấm thân mềm mại hay những tà áo màu tha thướt. Nếu có một cô nào tươi đẹp đi ra là Hiệp đi theo liền, đi theo xa xa thôi, mà đi theo một cách kín đáo, không cho thiếu nữ biết. Có khi cứ như thế, đi hết phố nọ sang phố kia, rồi đến khi thiếu nữ vào nhà, Hiệp ta còn đứng tẩn ngẩn ở ngoài hè. Nhưng rồi anh ta cũng thấy cái vô vị của sự đứng như thế không có lợi gì. Vì thiếu nữ có biết anh ta theo đâu, mà dầu có biết nữa, chắc cô ta cũng không để ý. Nhiều lần, theo sau một cô thiếu nữ xinh xắn một thôi đường cũng khá mỏi chân, Hiệp chỉ muốn tiến lên tìm cách làm quen hay nói chuyện với thiếu nữ. Nhưng cái tính rụt rè làm cho Hiệp khi sắp sửa nói lại ngượng nghịu, tự thấy con mình sắp nói không có ý nghĩa gì hết. Thành thử, dưới đôi con mắt ngạc nhiên của thiếu nữ, Hiệp lúng túng rồi lại lùi xuống giữ cái địa vị theo như cũ. Đã nhiều lần Hiệp tự tức mình vì cái tính rụt rè ấy. Chàng thấy những anh bạn tự nhiên gợi chuyện với một thiếu nữ chưa từng quen biết ở ngoài phố một cách rất dễ dàng. Chàng lẩm bẩm, tự cho mình là hèn nhát và nhất định lần sau thì sẽ can đảm và mạnh bạo hơn. Nghĩ như vậy, Hiệp thổi sáo ở giữa phố để lấy cái vẻ dung dị, không cần gì ai, mà chàng thấy các anh em bạn vẫn có, rồi rảo bước đi mạnh về phía bờ hồ. Chợt chàng đứng dừng ngay lại. Một thiếu nữ rẽ đầu xuống phố hàng gai ra, vừa gặp Hiệp, đưa mắt lên nhìn. Một luồng điện như truyền khắp từ đầu đến chân. Hiệp không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ và cái màu hồng của tấm áo. Thật chưa bao giờ Hiệp thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp như thế. Anh ta cứ bàng hoàng, đứng ngẩn người ra như phỏng, quên mất cả cái lễ phép tránh sang một bên để nhường lối cho thiếu nữ đi. Đến khi cô kia đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh ta lần nữa, mỉm cười như có ý chế nhạo rồi quay đi, Hiệp mới hoàn hồn bước theo sau thiếu nữ. Tấm áo lụa hồng phấp phới bay theo chiều gió, thiếu nữ có một cái giang điệu mềm mại, khiến Hiệp lấy làm sung sướng rằng đã được gặp một người đẹp. Chàng nhất định lần này không để lỡ mất dịp tốt, vừa theo vừa nghĩ kế làm quen với thiếu nữ. Có lẽ thiếu nữ cũng biết anh ta theo, nên thỉnh thoảng nàng quay lại nhìn Hiệp mỉm cười. Qua phố hàng ngang, hàng đường, chợ Đồng Xuân, thiếu nữ rẽ qua hàng lượt, rồi đứng dừng lại trên hè, ngơ ngác nhìn hai dãy phố như người tìm số nhà. Cố thu hết can đảm trong người, Hiệp bước rảo đến trước mặt người thiếu nữ. Chàng ngã mũ chào rất lễ phép. Thưa cô... Thiếu nữ ngẩng lên nhìn Hiệp, lặng yên, đứng đợi. Thưa cô, tự nhiên cái can đảm của Hiệp đi đâu mất cả. Hiệp thấy bối rối, mặt nóng bừng, quên mất không nói câu gì nữa. Thấy cái vẻ lúng túng của Hiệp, thiếu nữ như có ý thương hại, đột ngột nàng hỏi. Anh Tân đấy à? Hiệp đứng ngay người ra một lát, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong óc Hiệp, một cách có thể thoát khỏi cái thời khắc ngượng nghịu, Hiệp liền liều trả lời. Vâng, chính tôi. Thiếu nữ bỗng có vẻ vồn vã, ân cần bước lại gần Hiệp nói. Chết chữa, thế mà tôi không nhận ra đấy. Trông bây giờ anh khác hẳn trước kia, nhớn hơn nhiều. Rồi nàng chúm chím đôi môi đỏ. Mà từ độ ấy đến bây giờ, làm gì anh chẳng nhớn, thưa anh. Hai cụ nhà ta vẫn được mạnh giỏi đấy chứ. Đã chót thì phải chết, Hiệp ngập ngừng trả lời. Vâng, cảm ơn cô, thầy mẹ tôi vẫn được bình thường. Hiệp hơi lo, chỉ sợ cô ta biết là nhầm không phải. Thì thật là bẽn, nhưng thiếu nữ như không để ý đến cái vẻ lúng túng của Hiệp, cứ điềm nhiên nói tiếp. Từ độ anh thôi học trở về, bà tôi vẫn có ý nhớ, thường nhắc đến anh luôn, và cứ mong anh ra chơi. Chắc anh ở nhà quê cũng bận lắm đấy nhỉ? Lần này Hiệp không còn lo nữa. Anh đoán già rằng chắc cậu Tân nào đó trước có ở trọ học nhà cô này, rồi về quê nghỉ, mà nghỉ cũng lâu nên bây giờ cô ta mới nhận nhầm được. Chàng vững dạ, nhìn một nụ cười rất xinh, rồi nói. Vâng, khi ở nhà quê, tôi cũng bận công việc lắm, chẳng đi đến đâu được. Nhớ bà và nhớ cô quá. Lắm lúc muốn ra hỏi thăm, nhưng không sao mà rứt ra được. Thiếu nữ đưa đôi mắt đen lánh, nhìn Hiệp rồi thân mật trách. Anh thật tệ quá, lên Hà Nội mà không đến thăm em. Anh không nhớ đến em sao? Hay anh quên em rồi? Thiếu nữ cúi xuống mỉm cười, Hiệp cảm động trong lòng, âu yếm và lấy giọng dịu dàng. Không, tôi không quên em. À, quên cô đâu, không bao giờ tôi quên được. Chàng cảm động thật, cảm động vì đôi mắt trong của thiếu nữ, đôi mắt tình tứ ngây thơ. Càng trong, Hiệp càng thấy thiếu nữ đẹp, nhất là cái miệng xinh xắn, có duyên, chấm chím như tinh nghịch. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, câu chuyện mỗi lúc thêm thân mật, như hai người bạn cũ gặp nhau. Hiệp đóng vai anh Tân nào đó, thật là hoàn toàn, trả lời một cách kín đáo. Có khi Hiệp cũng ngập ngừng về một câu hỏi, nhưng thiếu nữ hình như vui mừng gặp người cũ, không để ý đến gì cả. Đến lúc chia tay, anh ta biết rõ thiếu nữ là Lan, lưu học sinh trường nữ sư phạm. Anh ta lại biết cả số nhà ở hàng lược và lại được cô hẹn đến chủ nhật sau, đến cửa trường học đón cô đi chơi. Lúc trở về, Hiệp thấy bước chân nhẹ nhàng như người bay. Anh sung sướng tự khen mình đã bỏ được cái tính rụt rè và cảm ơn thầm cái anh Tân nào đó đã cho anh cái dịp làm quen với một thiếu nữ xinh đẹp như thế. Nhưng Hiệp vẫn còn một điều lo. Chàng chỉ sợ Lan biết chàng không phải là Tân thì thật là rầy rà. Chàng lo sợ, nghĩ đến lúc Lan mời đến nhà chơi. Tuy trong những lúc nói chuyện, Hiệp không thấy Lan đã động gì đến việc ấy cả. Tuy vậy, Hiệp cũng nhất định nói thật cho Lan biết. Một phần vì chàng biết trước không giấu được mãi. Một phần vì chàng chắc rằng Lan đối với chàng cũng sẽ tha thứ cho cái sự giả dối bất đắc dĩ ấy. Hôm ấy gặp Lan, Hiệp cảm động, bồi hồi, cầm tay Lan rồi lưỡng lự nói. Em Lan, anh có câu chuyện muốn nói với em. Lan nhìn Hiệp, chớp mắt nhanh, như nghĩ ngợi một chút, rồi mỉm cười cũng nói. Anh Tân, em cũng có câu chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em cứ nói đi. Không, anh nói trước đi. Hiệp lại ngập ngừng. Câu chuyện của anh, em tha thứ cho nhé. Hôm ấy, anh đã nói dối em vì anh không phải là Tân. Lan cười tròn, vui vẻ đáp. Em cũng không phải là Lan. Thấy Hiệp mở to đôi mắt, ra dáng không hiểu, nàng tiếp thêm. Em không phải là Lan của anh Tân, mà là của anh cơ. Nghĩa là em biết anh không phải là Tân. Em biết. Vâng. Hiệp ngơ ngác, chàng hỏi. Thế là làm sao? Anh không hiểu. Lan lấy tay che miệng, giảng. Có gì đâu. Hôm ấy em thấy anh cứ lúng túng mãi, nên em mới giả vờ hỏi thế, cho anh đỡ ngượng. Chứ có anh Tân anh tiếc nào đâu. Hiệp chợt hiểu, vui vẻ cười. Một lát Hiệp sung sướng hỏi. Thế, em biết anh, em yêu anh. Lạc đưa đôi mắt đen lấy, ngây thơ nhìn Hiệp. Không, em chỉ biết anh theo em, chưa không quen biết bao giờ. Nhưng em thấy anh cứ ấp úng mãi, không nói được câu gì. Em thương hại. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Cô Áo Lụa Hồng của tác giả Thạch Lam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe đến cuối truyện. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé.